Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, lão tử nhịn ngươi nhóm rất lâu. Yêu tộc ở nơi nào? Tại ồn ào tiếng nghị luận bên trong, Cao Dương Thị cũng không có cho nên làm huyền ho lâu, ngược lại một câu nói toạc ra, chỉ một ngón tay, chỉ hướng trong sân Nguyệt Nhi. Vô số đến ánh mắt xoát ném bắn tới. Hắn là yêu tộc, đây là sự thực sao? Trời ạ, thật sự có yêu tộc. Còn thiếu một chút bị hắn bên ngoài đồng hồ che đẩy. Trong hội trường lập tức đã dẫn phát hỗn loạn lung tung. Yêu tộc 1000 năm hoặc là mấy trăm năm trước có lẽ có nhân tộc cường giả cùng huyết chiến, nhưng là trải qua cái này thời gian dài dằng dặc, đã sớm trở thành cố sự bên trong hù dọa tiểu hài tử tồn tại. Bây giờ thế mà tận mắt nhìn đến chân chính yêu tộc huyết mạch, mà lại là tu vi cao thâm yêu thần, đối với rất nhiều nhân tộc mà nói đều là đã hiếu kỳ lại sợ hãi một loại trải nghiệm. Bị vô số song hoặc là sợ hãi, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ánh mắt cừu hận nhìn chăm chú, Nguyệt Nhi thân vì yêu tộc huyết mạch bị càng kích phát. Trong con mắt kim mang càng rõ ràng, cả người cũng lộ ra càng yêu mị, quanh mình càng là yêu khí trùng trời. Bên trên bầu trời mây dày đều là hình thành một cái vòng xoáy. Hắn vốn là bị lấn ép nhân tộc bộ lạc ra tay, không nghĩ tới ngược lại bị đến vô số ánh mắt khác thường. Trong lúc nhất thời lại có chút hủy khuất, lại có chút phẫn nộ, rốt cuộc áp chế không nổi tự thân tu vi. Nhân tộc mặc dù tiên thiên đạo thể, thông minh dị thường, nhưng là bản thân nhược điểm cũng rất rõ ràng, liền là ý chí yếu kém, dễ dàng dao động, cũng dễ dàng bị người lợi dụng. Điểm này, tại lúc này lộ rõ, trái lại lúc này Cao Dương Thị, giờ phút này lại có chút đạt được dương dương đắc ý. Một bộ nhìn ta nói không sai dáng vẻ. Đối với cái này mọc lan tràn ngoài ý muốn, nhân tộc Tam Hoàng cùng cái khác 11 nhân kiệt cũng đồng dạng thần sắc phức tạp, tựa hồ không biết phải làm gì. Nguyệt Nhi thì là thần sắc quạnh quẽ, không có một tia giải thích ý tứ. Yêu tộc lẫn vào nhân tộc ta bộ lạc, ý đồ quấy nhiễu vạn tộc đại hội. Trầm ngâm nửa ngày, nhân tộc 11 vị nhân kiệt bên trong, rốt cục có người trầm mặt đi ra. Ngàn năm trước đó, bởi vì một thanh đồ vu kiếm luyện chế, bộ tộc của hắn đã từng bị yêu tộc tàn sát. Phần cừu hận này nhìn qua tựa hồ tùy thời ở giữa trôi qua dần dần nhạt đi, nhưng là chung quy sẽ ở cái nào đó thời khắc bị kích phát ra đến. Yêu tộc nhân tộc không đội trời chung, đã yêu tộc mưu đồ làm loạn, vậy liền quyết không có thể tùy tiện buông tha. Ha, nói xong, một đôi cừu hận con mắt nhìn chằm chằm yêu mị vô song yêu thần Nguyệt Nhi. Có lẽ là bị hắn trầm thống ngữ khí cảm nhiễm, cái khác 11 nhân kiệt cũng nhao nhao quang tới phẫn nộ cùng cừu thị ánh mắt. Dù sao, nhân tộc cùng yêu tộc đã từng bất lưỡng lập a. Nếu như không là vị nào nhân tộc đệ nhất người ra tay, nhân tộc có lẽ đã bị diệt, tan biến tại hồng hoang. Cảm thấy được chung quanh bất thiện khí tức, Nguyệt Nhi trong thần sắc không có lộ ra một tia khiếp ý, ngược lại bắn ra càng thêm mãnh liệt yêu tộc khí tức. Tại phía sau của nàng, một đoàn to lớn mà tuyết trắng cái bóng nhược ảnh nhược hiện. Hiển nhiên là hán ngọc thỏ pháp tướng, một trận đại chiến hết sức căng thẳng, không chỉ là 11 nhân kiệt, liền ngay cả Tam Hoàng chi nhất Hiên Viên thị, toàn thân bên trên dưới cũng là khí kình tăng vọt, toàn bộ trong hội trường sát khí tràn ngập. Tu vi hơi thấp một chút phổ thông nhân tộc, vẻn vẹn bị cái này mấy đạo khí tức áp chế, cũng có chút không thở nổi. Tiêu Thiên rốt cục đứng dậy, trước đó ai cũng không có chú ý tới trong góc hắn, nhưng là từ hắn đứng dậy đứng lên, toàn bộ hội trường trong kết giới bỗng nhiên bị một đạo vô hình mà bàng bạc, thậm chí không cách nào dùng lời nói diễn tả được khí tức quét sạch. Tựa như một tiếng long ngâm, không giận tự uy, cảm giác được cái này một đạo vô cùng kinh khủng khí tức. Trong nháy mắt, mặc kệ là nhân tộc Tam Hoàng, bên trên hai nhân kiệt, vẫn là yêu thần Nguyệt Nhi, hết thảy bị một đạo khí tức này áp chế đến không cách nào động đậy. Không chỉ có không cách nào động đậy, liền ngay cả mở miệng nói chuyện cũng làm không được. Phảng phất vạn vật chấn nhiếp tại long uy, đây là to lớn chênh lệch đẳng cấp mang đến bản năng sợ hãi. Đúng lúc này, rất nhiều bộ tộc thành viên lúc này mới chú ý tới một cái kia không đáng chú ý bóng người. Không đáng chú ý, chỉ là con mắt bắt được biểu tượng, cảm giác bên trong lại là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Cái này rốt cuộc là ai? Vô số nhân tộc trong đầu đồng thời dâng lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Hỗn đản, ngươi là ai? Muốn làm gì? Ra sức đối kháng cái này một đạo tuyên cổ khí tức. Cao Dương Thị dùng răng còn muốn nói gì? Tiêu Thiên quay đầu nhìn lại, hai mắt thần quang bạo nôn, đột nhiên lại nhếch miệng cười cười, nhẹ giọng phun ra mấy chữ. 12 nhân kiệt, tất cả đều là phế vật. Ngươi nói cái gì? Trong đó một tên thân hình thon dài nhân tộc cường giả rõ ràng sững sờ, tựa hồ không nghe rõ ràng, một mặt khó có thể tin. Cái này không đáng chú ý nhân tộc, vậy mà mới mở miệng nói ra dạng này làm cho người khiếp sợ lời nói. Đừng nói là hắn, liền ngay cả chung quanh cái khác nhân tộc vương giả cũng bị Tiêu Thiên chấn kinh đến sững sờ. Nhân tộc 12 nhân kiệt, mặc dù đứng hàng Tam Hoàng phía dưới, nhưng cũng là nhân tộc cường đại nhất 12 cái bộ lạc. Bọn hắn thân là thị tộc thủ lĩnh, càng là một phương vương giả, bây giờ bị người ở trước mặt nhục nhã, tất cả đều là một mặt chấn kinh thêm phẫn nộ. Một đạo đạo tu vi người bá đạo khí tức lập tức phóng lên tận trời, tựa hồ tại chỗ liền muốn đem đối phó diệt sát. Thật có lỗi, ta nói sai. Liếc mắt liếc qua những này cái gọi là nhân tộc vương giả, Tiêu Thiên khóe miệng khẽ nhếch, cười đến có chút rét lạnh. Ta không phải nhằm vào trong đó người nào, ý của ta là các ngươi các vị đang ngồi ở đây tất cả đều là cay gà. Mẹ kiếp, câu này hậu thế trang bức danh ngôn, lão tử đã chuẩn bị rất lâu. Cái gì 12 nhân kiệt, nhân tộc vương giả, ngay cả một chút xíu chính mình thị phi phán đoán đều không có. Lão tử đã nhịn ngươi nhóm những này ngu xuẩn rất lâu. Hỗn đàn, cái này, những người khác rốt cục kịp phản ứng. Một tên râu tóc từng cục nhân tộc vương giả lập tức sắc mặt nổi giận, hét lớn một tiếng, trên trán nổi lên gân xanh, hiển nhiên 10 phần phẫn nộ, thân hình khẽ động, như là một đạo bôn lôi, thẳng hướng Tiêu Thiên đánh tới, chỉ gặp một đạo hắc ảnh hiện lên, đúng là một cây búa to, Lăng Vô Ích bổ dưới, phủ quang đốt đốt, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh, hiển nhiên người này tu vi không cạn. Lưỡi búa hàn quang làm Vô Ích xẹt qua, lệnh người nhìn mà phát khiếp, vương giả khí thế cũng trong nháy mắt bộc phát. Ba, đối ứng, lại là một tiếng vang dội tiếng vang. Tiêu Thiên, Sao Vương, không chút nào khách khí, trở tay một bạt tay vô cùng đơn giản quất quá khứ. Cũng không thấy vận khởi công pháp gì, liền là tốc độ cực nhanh. Phảng phất đột phá thời gian cùng không gian cực hạn, chợt lách người liền xuất hiện áo trắng vương giả bên cạnh. Một trường liền quỷ dị rơi vào trên mặt của đối phương. Bộp một tiếng giòn vang, cái này một tên lưng hùm vai gấu nhân tộc vương giả, hiển nhiên là bị đánh sửng sốt, một tát này chưa dùng tới bất kỳ cái gì công pháp. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là chính mình chân tiên cảnh tu vi, lại một điểm sức hoàn thủ đều không có đủ. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Không chỉ là hắn một mặt mộng bức, cái khác nhân tộc vương giả cũng đều là sửng sốt một chút. Chỉ có Nguyệt Nhi, khóe miệng có chút nhất câu. Đây không phải công pháp gì, mà là thần thông, thời không ở giữa thần thông. Tiêu Thiên ca ca tu vi, chân chính là cao thâm đến đáng sợ. Khó trách Hằng Nga tỷ tỷ đối người này coi trọng như thế. Đã muốn nghịch thiên, đương nhiên muốn xuất ra một chút nghịch thiên bản sự. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.